Linh Miêu gây dựng sự nghiệp hàng ngày. Chương 24:24, phổ cập khoa học hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Phỉ ngơ ngác nhìn Ninh Trinh. Đại Thạch cười nói, thánh thú A Trinh không thể biến hình. Thật ra rất đơn giản. Lúc nhảy từ trên cao xuống chỉ cần nín thở. Tưởng tượng ra dáng vẻ giống các trưởng bối của mình là được rồi. Đơn giản như vậy sao? Ninh Phỉ nhéo mặt Ninh Trinh, lại bóp bóp vai hắn, nói, mày cũng non nớt quá đi, nhìn mặt còn tưởng rằng mày mới 14-15 tuổi. Ninh Trinh dán chặt mắt vào người Ninh Phỉ, giọng nói trở thành giọng trẻ con trong trẻo. Hắn nói, ta 18 tuổi rồi, 2 năm nữa sẽ thành người lớn. Ninh Phỉ, anh càng cảm thấy tồi tệ hơn. Hóa ra con hổ hung dữ vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vì vậy. Anh chán nản nói, từng đứa các ngươi đều cao hơn ta. Lão Thạch đầu vừa khuấy thức ăn trong nồi đất, vừa cười nói, bởi vì ngươi là Linh Miêu. Thân hình của Linh Miêu vốn nhỏ, sau khi biến thành người có thể lớn đến mức nào được chứ? Mặc dù rất có lý, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu. Ninh Phỉ cũng muốn trở thành một con hổ. Sư tử hoặc báo dũng mãnh, nhưng không may anh lại xuyên thành một con Linh Miêu đuôi ngắn lông vằn. Ông trời thật không công bằng. Ninh Phỉ lần lượt chia váy ra mình làm cho Đại Thạch và Ninh Trinh. Đại Thạch nhận váy ra, có chút ghét bỏ nói, mặc cái này để làm gì? Báo đực như chúng ta phải tỏ ra uy nghiêm mới có thể hấp dẫn báo cái xinh đẹp. Ninh Phỉ nhàn nhạt nói, ý của ngươi là Đại Hoa mặc váy không đẹp? Từ lúc Đại Hoa mặc váy vào đã rất thích thú. Bây giờ nghe Ninh Phỉ nói như vậy, trong nháy mắt liền liếc Đại Thạch một cái sắc lẻm. Đại Thạch vội vàng nói, không không không, nhìn rất đẹp. Anh ta nâng váy ra lên, rối rít tiến lại gần vợ, trầm giọng nói, cái này mặc thế nào? Sau khi ra ngoài lỡ bị mất thì sao? Đại Hoa, mặc ở nhà, sứ giả nói rồi. Phải mặc quần áo sau khi biến thành con người. Đây là yêu cầu của thần thú. Thần thú sao lại rắc rối như vậy? Đại Thạch bĩu môi không nói gì. Nhờ Đại Hoa giúp quấn váy ra quanh eo. Vặn vẹo mông. Cảm thấy có chút khó chịu. Lão Thạch đầu không còn gì để nói. Nguyên nhân chính là khi ông phát hiện sau khi có cái váy ra này, ngồi dưới đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh mông. Tuy rằng lúc bình thường bọn họ rất ít xuất hiện trong hình người, nhưng hiện tại ở chung với sứ giả, bọn họ cảm thấy hình người rất thuận tiện, và chân trước của họ có thể làm rất nhiều điều. Sứ giả quả nhiên là sứ giả. Thiết trụ cũng có hứng thú với váy da, biến thành một cậu bé, vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của mình, vươn tay ra với Ninh Phỉ. Ninh đại ca, váy da của ta đâu? Nhìn thấy thiết trụ, Ninh Phỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đứa trẻ này chỉ cao 1-2-1-3 mét, da ngăm đen, chắc là do được người lớn cho ăn nên bụng căng tròn, còn chưa hình thành cơ bụng như Đại Thạch và A Trinh. Anh tùy ý ném một chiếc váy ra qua, thiết trụ tử hào hứng vây quanh anh, nhìn trái nhìn phải. Đáng tiếc thân hình nhóc quá nhỏ, váy da quấn quanh eo lại quá dài, cuối cùng được Đại Hoa hì hục buộc lại dưới nách, biến thành chiếc váy dài. Cá nướng tỏa mùi thơm ngào ngạt, khiến bụng ai cũng réo ủng ục. Lão Thạch đầu ngửi thấy mùi thơm của những món ăn này, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Ông vốn cho rằng mình sẽ chết trong mùa đông này. Có quá nhiều trẻ em, thức ăn quá ít, lại không có lãnh thổ của riêng mình. Thân là một con báo già, khó có thể sống sót qua một mùa khó khăn như vậy. Nhưng bây giờ hắn có thể ăn 2 bữa một ngày, cộng với một bữa ăn nhẹ vào buổi trưa. Món khoai lang nướng đó thực sự rất ngọt. Ăn xong một lúc lâu vẫn có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon khiến người ta thèm thuồng đó trên tay mình. Càng đừng nói tới cá lớn như vậy. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng ăn cá lớn như vậy. Và trông nó cũng rất ngon. Báo hoa mai cũng ăn cá. Khi không đủ thức ăn thậm chí còn ăn xác thối. Săn được con mồi xong thường lôi lên cây treo lên, cho đến khi ăn hết sạch. Nhưng bọn họ không thích ăn thịt thối. Thịt thối nào có ngon bằng thịt tươi chứ? Nhưng bây giờ không chỉ có thịt tươi để ăn, mà còn có rất nhiều thứ ngon. Hắn thật sự bắt đầu cảm kích thần thú rồi. Những con báo nhỏ cũng ngửi thấy mùi và hú quanh đống lửa. Một số con dũng cảm thậm chí còn vươn móng vuốt nhỏ bé non nớt của mình chộp lấy những con cá trên đá. Không may chúng bị hơi nóng làm bỏng, chạy trốn về phía vòng tay mẹ. Ly Ba mét móng vuốt một cách uất ức. Ninh Phỉ nhịn không được bế một con báo nhỏ lên, ôm vào trong ngực xoa xoa. Có lẽ loại động vật nhỏ mềm mại và đáng yêu này là tình yêu của những người không thể kiểm soát được sự yêu thích của mình. Chỉ cần nhìn chúng trèo lên leo xuống một cách vụng về, sẽ cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Ninh Trinh ở sau lưng Ninh Phỉ, không khỏi nhíu mày. Hắn không thích đại ca của mình thân thiết với những đứa trẻ khác như vậy. Trước khi những con báo nhỏ này đến, đại ca thích xoa đầu hắn hơn. Nhưng hôm nay khi mình trở về, đại ca chỉ ôm hắn, không hề xoa đầu hắn một cái nào. Rất không vui, hắn nhìn con báo nhỏ đang ưỡn bụng kia, biến thành một con hổ lớn, vùi đầu vào ngực Ninh Phỉ, đẩy thẳng con báo nhỏ xuống. Đại ca, Ninh Trinh rụi tới rụi lui. Ta đói bụng. Ninh Phỉ bị hổ lớn lấp đầy vòng tay, không hiểu gì mà nói. Đói bụng sao? Đói thì ăn đi. Nhân tiện, tao cần phải dạy mọi người cách dùng đũa và thìa. Đại Hoa vừa định hoan hô, nghe thấy những lời này liền chớp chớp mắt, hỏi, đũa thìa là cái gì? Ninh Phỉ tìm đũa tre và thìa tre mà hắn đã chuẩn bị từ lâu ra, phân phát cho tất cả những con mèo lớn có thể biến hình thành người. Chính là cái này, chúng ta biến thành hình người, đương nhiên phải dùng cách thức của con người để ăn cơm, chứ không phải dùng tay để cầm những thực phẩm này. Quá mất vệ sinh. Có thể các ngươi không biết vệ sinh là gì. Để ta nói cho các ngươi biết. Cầm nắm bằng tay một mặt sẽ khiến tay bị bỏng. Mà một lý do khác là nếu cứ tiếp tục làm như vậy trong một thời gian dài, sẽ bị đau bụng. Anh suy nghĩ một chút, sợ một đám mèo lớn không hiểu khái niệm đau bụng, liền bổ sung, sẽ sinh ra sâu bọ. Lão Thạch đầu giật mình, vội vàng hỏi, dùng thứ này để ăn, sẽ có sâu sao? Năm đó không biết trong bộ lạc xảy ra chuyện gì, có rất nhiều báo hoa mai con bắt đầu sinh run, rất nhiều báo con đều không thể sống sót qua năm, rất nhiều loài động vật hoang dã hoặc chó mèo nuôi trong nhà sẽ mắc bệnh run đũa, run chỉ, nguyên nhân là do chúng đã tiếp xúc với thức ăn không sạch hoặc nguồn lây bệnh. Những bệnh run sán này sẽ khiến động vật hoang dã khó thở, tiêu chảy, ho và nôn mửa, cuối cùng trở nên yếu ớt và chán ăn. Đặc biệt là những con non kia, có khả năng chết vì không đủ kháng thể. Ninh Phỉ cau mày, hỏi, những con báo có run đó, sau đó như thế nào? Lão Thạch đầu thở dài nói, cuối cùng, các thủ lĩnh kiểm tra từng người một, đuổi hết báo hoa mai có run đi. Bọn họ đi nơi nào? Còn sống hay không? Ta cũng không biết. Ninh Phỉ biết sở dĩ thủ lĩnh làm như vậy, cũng là vì bảo vệ những người khác trong bộ lạc của mình. Trên thực tế, không dễ để trở thành một thủ lĩnh. Không chỉ phải duy trì quyền lực của mình, mà còn phải bảo vệ những người khác trong bộ lạc. Bây giờ anh đã hiểu tại sao bộ lạc lại xua đuổi những con non không cùng màu với họ. Và tại sao họ lại xua đuổi những người bị bệnh? Thực ra, đảm bảo vệ sinh cũng là để giảm nguồn lây. Thứ hai là uống thuốc tẩy run. Ta biết một số loại thảo dược có thể tẩy run, nhưng ta mới tới đây, chưa có thời gian tìm nó, chỉ có thể đợi đến năm sau. Anh nói, hai mắt lão Thạch đầu lấp lánh, kích động xoa xoa tay, đứng ngồi không yên. Vậy nếu như sứ giả nói cho chúng ta biết loại thảo dược nào có thể xua đuổi côn trùng, ta có thể nói cho người trong bộ lạc trước đây hay không? Cha, Đại Hoa không vui, sao cha lại nói cho bọn họ biết? Cha đã quên bọn họ đuổi chúng ta ra ngoài sao? Nếu không gặp được sứ giả, có lẽ chúng ta sẽ không sống sót qua mùa đông này. Lão Thạch đầu nhìn Ninh Phỉ, thấy hắn không tỏ vẻ gì, liền nói với Đại Hoa, ta biết bọn họ đuổi chúng ta ra ngoài, nhưng nếu có thể giữ lại những con non kia, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Con non trong bộ lạc thật sự rất hiếm, vậy Vậy sứ thần có thể nói cho chúng tôi biết làm thế nào để có thể sinh thêm nhiều con non không? Đại Hoa có vẻ là một cô gái báo hoa mai thẳng thắn. Không bao giờ che giấu những gì trong lòng mình. Luôn nói thẳng ra tất cả. Ninh Phỉ nói trong lòng mình có hệ thống. Nhất định có thể giải quyết chuyện vặt vãnh như vậy. Anh vừa định đồng ý thì chợt nhớ ra một chuyện. Đại Hoa, thần thú đã cho chúng ta hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Cùng cơ hội biến thành người. Vậy chắc chắn sẽ lấy lại một số thứ khác của chúng ta. Con biết tại sao những động vật ăn cỏ đó có thể sinh con hàng năm. Còn chúng ta thì không thể không? Tại sao ạ? Đại Hoa hơi mất kiên nhẫn. Cô đã ở với Đại Thạch nhiều năm. Cuối cùng cũng sinh được con non. Nhưng chúng lại được sinh vào mùa đông. Vốn còn lo lắng rằng mình sẽ không nuôi được chúng. Nhưng cô đã bị đuổi đi vì một trong những con non có màu đen. Mà cha mẹ cả đời cũng chỉ sinh ra được một con báo duy nhất là mình. Ngươi có bao giờ nghĩ qua, nếu mỗi năm chúng ta có thể sinh ra một hai con non, trong thời gian dài như vậy, thì sẽ như thế nào chưa? Ninh Phỉ hỏi, Đại Hoa nói, sẽ có rất nhiều con non, nàng không nghĩ ra, nhưng lão Thạch Đầu đã hiểu ra. Sứ giả, ý của ngươi là nếu chúng tôi sinh quá nhiều con non, sẽ không đủ đất đai và thức ăn. Ninh Phỉ gật đầu nói. Đúng vậy, bây giờ khu vực mấy trăm dặm này là do ta và Ninh Trinh chiếm giữ. Lãnh thổ của chúng ta đã lớn như vậy rồi. Hiện tại có thêm các ngươi. Lãnh thổ có thể mở rộng. Hãy nghĩ xem, nếu chúng ta có rất nhiều người, mà những người khác cũng có rất nhiều người, thì điều gì sẽ xảy ra? Ta hiểu được, lão Thạch Đầu thở dài nói. Ta không cầu xin sinh thêm con non. Ta chỉ hy vọng các con non có thể bình yên lớn lên. Trưởng thành, Đại Hoa cũng nửa hiểu nửa không. Cúi đầu nhìn đàn con của mình. Lâm vào trầm tư. Được rồi, chúng ta không nói nhiều nữa. Ninh Phỉ vỗ vỗ tay nói. Nhưng trước khi ăn cơm, còn có một việc phải làm. Đó chính là rửa tay. Con mèo lớn đang siết ải nước dãi Lâm vào ngơ ngẩn. Rửa tay. Rửa tay là gì? Tay là gì? Ninh Phỉ đào một chậu tuyết từ bên ngoài về. Bắt đầu dùng tay xoa tuyết. Tuyết tan ra biến thành màu đen. Nhỏ xuống mặt tuyết trắng tinh trong chậu. Thấy chưa? Tay của chúng ta mỗi ngày đều bẩn như vậy. Nếu trực tiếp gắp đồ ăn, những thứ đen thui bẩn thỉu này sẽ bị ăn vào miệng. Buổi trưa, Đại Hoa và Thạch Đầu Thúc đã học được việc rửa tay. Bây giờ, anh ấy làm một động tác mới. Đại Thạch, bé Trinh và Thiết Trụ, các người phải học hiểu rửa tay trước khi ăn. Ninh Trinh lần nữa biến thành hình người, là người đầu tiên đi lên xoa tuyết vào tay. Hắn ậm ừ nghĩ, bây giờ rửa tay, ăn xong còn phải đánh răng. He he, cho các người biết đánh răng là gì, cách chương.